Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 26, Hạ Dực phiền. Chuyện này, chúng ta trước cảm thấy 5-1 có thể thắng hắn. Đúng hay không có chút quá lạc quan? Nhìn thời lai cùng Dư Hãn giao thủ, Tiên Phi Long ba người hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác tốc độ như thế này cùng sức mạnh. Một kiếm liền có thể dây chúng ta đây. Lại nói, các ngươi xem liên minh bên trong tin tức sao? Tiên Phi Long không tự nhiên đổi chủ đề. Ngươi còn không lùi liên minh. Lùi minh muốn 48 giờ mới có thể thêm mới minh. Sớm một chút lui về phía sau trời chúng ta đồng thời tiến vào hoa hạ một ngày du. Doraemon nói, tá thủ khiên giữ thủ biểu thị tán thành. Tiên Phi Long không nói gì. Này hai gia hỏa đủ quả đoán, cũng là, ta đáng đời xem liên minh kênh, cái kia không phải tìm mắng đó sao, trong thực tế nhóm tổ cũng đến lùi rơi, chỉ sợ chủ nhóm gây phiền phức, nếu như The Matrix lộ ra ánh sáng chúng ta tư liệu làm sao bây giờ? Tiên Phi Long lại hỏi, sợ cái gì, xã hội pháp trị, chúng ta lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý, làm đều làm. Ngươi còn hối hận rồi? Doraemon hỏi. Tiên Phi Long lắc đầu. Đương nhiên sẽ không. Có điều Hạ Dực đi chỗ nào? Ta chưa lấy được hắn độ thiện cảm nhắc nhở. Trong lòng luôn có chút hư. Ngươi nói cái này. Cũng thực là. Ai? Đến rồi. Khe nằm. Trên tay hắn đó là. Lão cổ cùng tình tỷ. Online phục sinh còn có thể bị bắt sống. Không đến nỗi đi. Hắn không phải mới trở thành vương giả không tới 2 tháng sao? Không phải nói không có đỉnh cao vương giả thực lực không cách nào triệt để đánh giết player sao? Lão cổ tình tỷ làm sao sẽ bị hắn bắt sống, ba tên khốn kiếp. Kẻ phản bội, trong lòng chấn động khủng. Nếu như cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình bị Hạ Dực giết. Chúng ta chẳng phải là thành người mang tội giết người đồng lõa. Không trách bọn họ sợ sệt, 5 tên mới player bên trong địa ngục không biết chạy đi đâu rồi. Mặt khác 4 tên đều rơi xuống dây, phòng trừng nhất thời nửa khắc không dám lên đến. Mà ló cao player, ở thánh hồn đại lục đất quan sát bên trong là sẽ bị lơ là. Hạ Dực rõ ràng thủ thi hành vi, cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình bị hạn chế lại không tuyến dưới. Đều nói cho bọn họ biết vấn đề thập phần nghiêm trọng. Còn, cũng còn tốt chúng ta đúng lúc. Khá lắm đầu, nếu như trên thực tế lão cổ cùng tình tỷ có chuyện. Chúng ta liền không chỉ là trong game bán đội hữu, muốn chịu pháp luật trách nhiệm chứ. Xuyệt, hắn lại đây, Hạ Dực không có khó khăn này ba tên khốn kiếp. Kẻ phản bội, ý tứ, đối với thái độ của bọn họ. Không thưởng thức cũng không phiền chán. Bọn họ chỉ là cái gì cũng không biết người chơi bình thường. Làm ra lựa chọn cũng là hoàn toàn căn cứ vào tự thân lợi ích player lập trường. Hơn nữa player là khó lường. Coi như là biết gốc biết rễ player. Trừ nhân gian bên ngoài. Hạ Dực tạm thời cũng không muốn để cho bọn họ cùng thời lai có quá tiếp xúc nhiều. Nói không chắc lúc nào ma xui quỷ khiến ý nghĩ hơi động. Liền đem mục tiêu đặt ở thời lai cái này kinh nghiệm bao lên. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ba người các ngươi không sai. Lần này đa tạ các ngươi nhắc nhở. Lão phu vừa vặn có phong ra sách nghĩ đưa về Liệt Dương Thành. Có thể hay không làm phiền các ngươi chạy chuyến chân. Các loại trở lại Liệt Dương Thành. Liên đới lần này các ngươi nhắc nhở đồng thời, lão phu sẽ có báo đáp lớn. Ngoặc kép, keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ, thư nhà, giúp hắn đưa một phong thư cho Chu Tiểu Tiên hoặc Trần Quảng. Nhiệm vụ thường, chút ít kinh nghiệm, Hạ Dực độ thiện cảm, 3 tên khốn kiếp, kẻ phản bội, 2 mặt nhìn nhau, nhường chúng ta đi Liệt Dương Thành. Chúng ta ngồi 5 ngày quỹ đạo xe ngựa đến Đại Ngụy. Liền như thế liền trở về. Cũng được, liên minh kiến thiết nhiệm vụ cũng không cần làm. chúng ta đều lùi minh. Xem Hạ Dực ý tứ là lĩnh chúng ta tình, lần này cũng không uổng công. Tiên Phi Long trần chờ nhìn một chút Cổ Kiếm Hồn cùng Hoàng Phủ bình tình. Tiền bối, bọn họ, Hạ Dực cười cợt, lão phu đã sớm biểu qua thái. Các ngươi từ địa cầu đến player lão phu không muốn để ý tới. Nhưng nếu như chọc tới trên người ta hoặc là bên cạnh ta trên thân thể người, phạt nhỏ lớn giới không tránh khỏi. Từ địa cầu, player, này mấy cái từ từ Hạ Dực trong miệng nói ra, suýt chút nữa đem ba cái tên khốn kiếp, kẻ phản bội, dọa rơi mất dây. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía kết thúc luận bàn đi tới thời lai. Người liền những này đều nói với hắn, thực sự là cầu gian, không phải thời lai nói cho ta. Hạ Dực chủ động nói, xem ra player cũng không phải lẫn nhau toàn bộ quen thuộc. Các ngươi không quen biết Thất Hiền, cẩn thận điểm đi, Thánh Hồn Đại Lục có thể phát hiện các ngươi dị thường cũng không chỉ lão phu. Người khác cũng chưa chắc có lão phu như thế dễ nói chuyện. Ba player ở Hạ Dực trong tay bắt được thư nhà sau, mang người sinh quan thế giới vỡ tan cảm giác rời đi, tìm tới đất trống tuyến dưới sau. Vốn là nghĩ trực tiếp lùi nhóm, lần này nhưng có rất nhiều lời ở trong đám nói, đương nhiên không tránh khỏi bị mắng. Mà Thánh Hồn Đại Lục bên trong, Hạ Dực thì lại mang theo hai tên bị hạn chế player đi tới Dư Hãn nhà. Không trách ngày hôm nay kiếm lộ của ngươi rất loạn, hai người bọn họ là ngươi đã từng đồng bạn. Đồng bạn, bây giờ làm cái gì muốn giết ngươi? Dư Hãn hỏi, vậy cũng không tính là đồng bạn đi, chỉ có điều trước đây là cùng một cái tổ chức. Sau đó ta thoát ly cái tổ chức kia, khả năng là tổ chức cao tầng hạ xuống mệnh lệnh muốn giết ta. Cũng còn tốt, năm người bên trong chỉ có hai cái muốn giết ta. Thời lai như vậy giải thích, nói không được là khổ sở làm sao, dù sao lẫn nhau trong lúc đó không cái gì giao tình. Player mà, làm nhiệm vụ rất bình thường, nếu như đem Cổ Kiếm Hồn đổi thành trước đây quen thuộc đồng bạn. Thất Hiền cơm nhiều bọn họ thậm chí Trương Đoá Nhi nhân gian. Thời lai nhất định sẽ phi thường khổ sở, hiện tại thì lại chỉ là có chút nhàn nhạt thất lạc. Còn có một chút điểm vô tội, tất cả những thứ này cũng không phải hắn lựa chọn a. Bẫy người Phượng Yêu Thần, Lâm Tĩnh Tĩnh chỉ có thể cùng hắn mười ngón liên kết. Ân, ngày hôm nay Quan Tranh muốn ở Thánh Viện tu tập, Hạ Dực ăn được thức ăn cho chó chỉ có một phần. Cảm xúc đến Lâm Tĩnh Tĩnh lòng bàn tay nhiệt độ. Thời lai lắc đầu nói, ta không có chuyện gì. Tĩnh Tĩnh, lão gia gia, người chuẩn bị xử trí như thế nào hai người bọn họ? Người cảm thấy đây? Hạ Dực hỏi ngược lại. Ta, coi là, vẫn là ta thế ngươi quyết định. Hạ Dực cười cợt, miễn cho thời lai gánh vác áp lực trong lòng. Đem hai player ném xuống đất, một tay kìm ở Cổ Kiếm Hồn đỉnh đầu. Hắn ý thức trong nháy mắt đi vào Cổ Kiếm Hồn tam hồn chi biển. Player tam hồn cùng người bình thường tam hồn không khác biệt gì, đều là óng ánh khắp nơi tinh hà. Thân là bốn sao thiên quyền tu sĩ, Cổ Kiếm Hồn tam hồn chi trong biển tự nhiên có bốn ngôi sao lóng lánh hào quang óng ánh. Hạ Dực chui vào trong đó, thánh hồn lực lượng ở từng cái ngôi sao lên gõ một hồi. Một xúc tức thu, ở hắn tam hồn chi trong biển dạo chơi lên, dạo chơi đến bảy sao trung tâm thời khắc. Hạ Dực tựa hồ mơ hồ bắt lấy chút gì, nội tâm vui vẻ. Toàn bộ tinh thần rót vào tập trung qua đi. Quan sát kỹ, một luồng cường đại khủng bố bài xích lực truyền đến, nhường Hạ Dực mượn dùng quỹ đạo chi tật miễn cưỡng dịch chuyển. Xuyên thấu một tầng màng mỏng, hắn thấy rõ, không biết qua bao lâu, Hạ Dực bỗng nhiên một lần nữa mở hai mắt ra, bên cạnh truyền đến thời lai lo lắng thở nhẹ, lão gia gia. Ngày cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Hạ Dực ngẩn ra, lúc này mới phát hiện sắc trời đã từ giữa trưa ban ngày chuyển thành đêm đen. Trong lúc vô tình, hắn ý thức chìm đắm với cổ kiếm hồn tam hồn chi trong biển. Hoặc là nói hệ thống bên trong vượt qua 10 giờ. Có chút hành hiểm, thực lực của ta còn chưa đủ thăm dò hệ thống. Nếu như không phải 7 sao quỹ đạo chi tật, ta ý thức khủng tuyệt đối liền cái kia cỗ che đậy nhận biết lực cản đều xuyên thấu có điều đi. Nhưng, thu hoạch cũng rất lớn. Thì ra là như vậy sao? Nội tâm im lặng thán. Hạ Dực vẻ mặt mang theo loại nói không được hoảng hốt. Nhìn về phía vẫn lo lắng đợi chờ mình đến nay Thời Lai. Lâm Tĩnh Tĩnh cùng Dư Hãn. Đi rồi, Thời Lai, Tĩnh Tĩnh, Dư Hãn, người cũng nghỉ sớm một chút đi. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì. Hạ Dực lắc đầu, một lần nữa nhấc lên hai player, mang Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh rời đi Dư Hãn nhà. Giữa trời chiều, một lần nữa trở lại thành Tương Dương. Dọc theo đường đi Thời Lai không dừng thân thiết hỏi Hạ Dực tại sao lại ngủ ở cổ kiếm hồn trên. Người lâu như vậy, kéo đều kéo không ra. Hạ Dực thật giống như bị hỏi đến có chút giận, không nhịn được nói. Hỏi một chút hỏi, từng ngày liền biết hỏi một chút hỏi. Có cái kia lòng hiếu kỳ, không biết nghiên cứu một chút như thế nào cùng Tĩnh Tĩnh tạo đứa nhỏ sao? Thời Lai trong nháy mắt há hốc mồm, Lâm Tĩnh Tĩnh sắc mặt vù đến đỏ như máu. Hạ Dược hừ nói, ta từng ngày cho các ngươi sáng tạo bao nhiêu cơ hội. Nhân luân đại sự có cái gì có thể thẹn thùng? Các ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác quyến luyến, nên làm sự tình liền mau mau làm việc. Ta đêm nay không trở về khách sạn ngủ, các ngươi nhìn làm đi. Nói xong câu đó, thân hình của hắn vèo đến biến mất, mấy chớp mắt liền rời đi thành Tương Dương, lưu lại hai mặt nhìn nhau không biết làm sao hai đứa bé. Đi tới một mảnh hoang dã bên trong, ngắm nhìn bầu trời. Hạ Dực xa xôi thở dài, không trách Thời Lai thoát ly khống chế, hệ thống phản ứng kịch liệt như thế. Phượng yêu thần, ngươi khẳng định đã sớm phát hiện chứ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.